Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, 10 chữ phù hiệu dị thường. Đôm đốp, phòng trong tựa hồ truyền tới lục tung thanh âm, nhưng Thạch Cửu Lưu hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, bên trong hai người tuyệt đối không là ở lục tung, mà là tại, tưởng tượng đến những cái kia cảnh tượng, nàng đột nhiên sắc mặt tái nhợt, bị kinh sợ. Hướng lui về phía sau mấy bước, kêu ra tiếng tới, ấy, chấm ngoặc kép, ở nơi này một khắc, gian phòng trong cũng an tĩnh lại. Không lâu sau đó truyền tới Vương Bân thanh âm, người nào tại bên ngoài a? Nam cút xéo nam quý, nữ tiến đến nữ ngủ, đêm dài mênh mông, nhiều một cái cũng ngại ít. Tiếng nói rơi, Vương Bân liền đẩy ra cửa phòng, một mặt hiếu kỳ quan sát đến Thạch Cửu Lưu. Sự thực trên, hắn sớm từ mới vừa tiếng kêu sợ hãi, liền nghe ra là Thạch Cửu Lưu thanh âm, cho nên giờ phút này nhìn thấy Thạch Cửu Lưu đứng ở ngoài cửa. Hắn là một điểm cũng không ngoài ý, nghi hoặc là, Thạch Cửu Lưu đã trễ thế như vậy làm sao sẽ tới đây? Phải biết, Thạch Cửu Lưu thế nhưng là rất sợ bị hắn ôm đi ấm giường. Nhất Linh Cửu Lục, người thật đẹp, không có chút nào lý do. Vương Bân đột nhiên tới một câu như vậy, làm Thạch Cửu Lưu sợ hãi che ngực lui về sau. Dáng dấp kia, liền giống là một cái ôn thuần con cừu con. Nhìn thấy đói bụng lang lộ ra răng nanh thời điểm hốt hoảng. Ha ha ha, Tử Y lúc này cũng đi ra. Thạch Cửu Lưu thần thái in vào nàng trong mắt, chọc giận nàng cười duyên liên tục. Càng là hướng về phía Vương Bân nổi giận nói vô lại vô lại. Thậm chí ngay cả Thạch Cửu Lưu như vậy manh nữ hài tử cũng không buông tha. Ngươi cái này liền không hiểu được. Ca liền manh Nhất Linh Cửu Lục bộ dạng này nữ hài. Cô nàng ngươi phải có bản sự. Liền khác tao khác sóng. Học một ít Nhất Linh Cửu Lục cho ta tới cái thanh tân thoát tục. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Tử Y chỉ Vương Bân. Thân thể run rẩy, bạo nộ ánh mắt giống như là muốn đem Vương Bân ăn chút giận. Nhưng ở như lang tựa như hổ Vương Bân trước mặt, chính nàng cũng liền là một cái ôn thuần con cừu con. Như thế nào phản kháng, sinh khí, cũng chỉ bất quá là nhượng tâm tình mình càng thêm không tốt thôi. Nàng giận Vương Bân thoáng cái, trực tiếp đi tới Thạch Cửu Lưu bên người, kéo tay nàng, an ủi nói, muội muội ngươi đừng nghe hắn, hắn liền thích nói bậy, ngươi đến nơi này, là có chuyện gì không? Nói đến nơi này Thạch Cửu Lưu mới hồi phục lại tinh thần. Xuất ra khối kia tiểu mảnh gỗ vụn, hướng về Vương Bân vươn tay ra. Ta cảm thấy đến, vật này theo ngươi những cái kia mảnh vỡ rất giống. Vương Bân cười đùa biểu tình lập tức liền ngây dại. Này hai cái thần thái sáng láng con ngươi. Tại cái này một khắc giống như đọng lại một loại. Không thể rời đi mảy may. Trở nên ngẩn ngơ, ảm đạm vô quang. Trong lúc đó, vô thần hai cái con ngươi nổ bắn ra ra mãnh liệt tinh quang. Cùng lúc đó thân thể hắn cũng đang không ngừng run rẩy. Hưng phấn tự lộ rõ trên mặt, tốc độ đem mảnh gỗ vụn nhận lấy. Liền chạy trở về phòng trong đi. Đêm khuya trong bên ngoài tia sáng không tốt. Vương Bân cần về tới ánh nến phía trước. Cẩn thận thấy rõ ràng cục gỗ này mảnh. Dưới ánh nến, cục gỗ này mảnh rất là bình thường. Nhưng cũng có lấy một cái hình bầu dục hình dáng. Đại khái có thành người ngón trỏ dài như vậy. Từ giữa đó bắt đầu. Lại có hai cái tiểu nổi lên. Mà còn thô ráp bất bình. Liền giống người hai cánh tay. Bị tươi sống bẻ đứt. Mà sở dĩ nói là mảnh gỗ vụn. Này là bởi vì khối đồ này. Giống như là bị côn trùng đục qua một dạng. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Thiên sang bách khổng. Nhưng Vương Bân vô cùng khẳng định, cái này tuyệt đối là tự nhiên tạo thành, mà không phải sau này bị côn trùng đục qua. Bởi vì, cái này trên lỗ sâu cùng vân gỗ cùng nhau xen lẫn mà thành đường vân. Vương Bân rất là quen thuộc, giờ khắc này, hắn giống như là lấy ma một loại, thật lâu không nói một câu nói. Này hai cái con ngươi, tựa như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Hoảng hốt rất lâu, hắn rốt cục đem mảnh gỗ vụn phóng tới trên mặt bàn. sau đó hướng về phía đầu gỗ, sử xuất chỉ dũ thuật, long phi phách võ, 10 chữ chỉ dũ thuật, tức khắc 10 chữ phù hiệu kim quang lấp lóe mà lên, phiêu phù ở không trung, lộ ra là như vậy đặc biệt. Tử Y cùng Thạch Cửu Lưu đối mặt một cái, không biết Vương Bân đây là tại phát cái gì thần kinh, vậy mà hướng về phía một miếng gỗ sử dụng chỉ dũ thuật. Nhưng sau một khắc, nhượng các nàng giật mình sự tình phát sinh, chỉ gặp khối kia bình thường đầu gỗ, tại cái này một khắc biến không còn phổ thông, một cái 10 chữ hình đường vân, tại đầu gỗ phía trên xuất hiện, nhưng 10 chữ có điểm ảm đạm, giống như là tùy thời liền phải biến mất một dạng, đúng như dự đoán, mới một cái hô hấp thời gian, đầu gỗ trên 10 chữ phù hiệu liền biến mất không thấy. Hiển nhiên, lúc này mảnh gỗ vụn không đủ hoàn chỉnh, lệnh cái này 10 chữ phù hiệu, cũng không cách nào duy trì lâu dài. Chỉ ít, đầu gỗ bình thường hình thái, cũng hẳn là cái hình chữ thập, mà không phải hiện tại hình bầu dục. Nhưng dù là như thế, đầu gỗ xuất hiện cái kia 10 chữ, cũng cùng không chung 10 chữ hô ứng lên, lấp lóe 10 chữ phù hiệu, tại cái này một khắc trở nên sán lạn vô cùng. So với Vương Bân bất cứ lúc nào thi triển ra tới chỉ dũ thuật, đều muốn lóng lánh, cho dù là Vương Bân nghiền ép xong tất cả hồn lực mà thi triển ra tới, đều so ra kém giờ phút này tới rung động. Cái này, tại sao có thể như vậy? Tử Y lẩm bẩm hỏi. Vương Bân đủ loại pháp thuật, tại nàng nhìn đến đều là thần kỳ vô cùng, nhưng giờ phút này lại cùng một khối gỗ mục tóc sinh cảm ứng. Cái này là không tưởng tượng nổi sự tình. Chẳng lẽ, khối này gỗ mục đầu bên trong cất bí mật? Thạch Cửu Lưu cũng đồng dạng rung động. Liền là cái này 10 chữ phù hiệu, cứu nàng đệ đệ, cho nên nàng mới có thể đi theo Vương Bân bên người. Dù là cũng có nguyên nhân khác ở bên trong, nhưng nếu không phải Vương Bân dùng trước chỉ dũ thuật chữa tốt đệ đệ của nàng, nàng có lẽ sẽ không đối. Đúng. Vương Bân sinh ra đặc biệt tình cảm. Giờ phút này, cái này đem hai người liên tiếp đến cùng một chỗ 10 chữ, sinh ra dị biến, này làm sao có thể không cho nàng rung động. Trong nội tâm nàng, đang tại rất chân thành suy nghĩ, nàng là có hay không theo Vương Bân có duyên, cũng theo cái này 10 chữ phù hiệu có duyên. Lần trước Vương Bân dùng 10 chữ phù hiệu cứu nàng đệ đệ. Lần này, nàng là Vương Bân cầm tới nhượng 10 chữ phù hiệu biến dị đầu gỗ. Hiển nhiên, đây là số mệnh, đây là nhân duyên. Thạch Cửu Lưu đầu nhỏ đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu như ta không có đoán sai, cái này cũng là ta muốn tìm kiếm trong đó một khối mảnh vỡ. Vương Bân sửng sốt rất lâu. Giờ phút này cuối cùng tính là hồi thần lại, hướng về phía hai người làm ra sán lạn tiếu dung. Sau đó giải thích lên. Ca mục tiêu có thật nhiều, góp nhặt những cái này mảnh vỡ cũng là một trong số đó. Cái mục tiêu này rất khó định vị, nếu nói muốn xếp tại mục tiêu thứ nhất có chút khó khăn. Dù sao ta người yêu nhóm mới là rất hẳn là đặt ở thủ vị, nhưng nếu không để tại thủ vị, rất hiển nhiên ta không đủ thực lực đi thực hiện trước mặt mục tiêu. Nói như thế, vật này với ta mà nói không thể thiếu. Cho dù là đi khắp toàn bộ Lôi Long đại lục, dẫm chư thiên vạn biển, ta cũng muốn tìm được. Đã vậy còn quá trọng yếu. Đây là cái gì mảnh vỡ a? Tử Y bị Vương Bân nói rung động đến, nàng hoàn toàn mất hết nghĩ tới. Cái kia cả ngày tiện tiện bộ dáng, không có việc gì Vương Bân, vậy mà có vô cùng hùng vĩ lý tưởng mục tiêu phải đi thực hiện. Thua lỗ nàng trước kia một mực còn là hắn không tiến bộ mà lo lắng. Trong lòng là nghĩ như vậy đến, nhưng trong miệng lại là nói như vậy, hừ, ẩn giấu đi nhiều như vậy bí mật, ngươi còn đem ta xem như thê tử ngươi sao? Vương Bân bật cười lớn, ánh mắt híp lại thành một đường tia, nói, cho nên ta hiện tại chẳng phải đang cùng các ngươi giải thích sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.